Chỉ có Y Tì biết là Y Tì khích lệ cô, là Y Tì luôn uống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net